trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 627, rằng co. Trở về trang sách, đô đốc, ngài làm máy đo địa chấn đều động. Đêm khuya, Lưu Nghị đang tại trong trướng tính ra một trận khả năng tiêu hao. Đã thấy Khương Duy bước nhanh tiến đến. Đối Lưu Nghị nói, nhanh, làm cho tất cả mọi người rút khỏi quân doanh, lui hướng về Bắc Mang Sơn. Lưu Nghị nghe vậy ánh mắt lẫm liệt, đứng dậy nói, ây, Khương Duy đáp ứng một tiếng, lập tức quay người ra doanh. Rất nhanh, thê lương kèn lệnh liền tại trong quân doanh vang lên. Không nhiều tướng sĩ không có bất kỳ cái gì do dự, nhanh chóng từ trong doanh rút đi. Vô số người rơm bị đụng đổ cũng không ai đi quản. Lưu Nghị từ trong quân doanh đi ra, đã có thân vệ giúp Lưu Nghị dắt tới chiến mã. Đi mau, chớ có do dự. Lưu Nghị trở mình lên ngựa, không quên đối thân vệ quát. Về phần trong chướng những vật kia, Lưu Nghị cũng không chuẩn bị muốn. Trọng yếu sớm đã chuyển rời đến trên núi đi. Không cần thiết vì là những này dựng vào nhân mạng. Máy đo địa chấn giám sát phạm vi có bao nhiêu, Lưu Nghị chính mình cũng không biết. Có lẽ có mấy chục dặm, có lẽ chỉ có vài dặm. Dù sao cũng là lần thứ nhất làm. Có dự cảnh thuộc tính, nhưng cụ thể năng lượng dự cảnh bao lớn phạm vi, Lưu Nghị cũng không rõ ràng. Cho nên hắn tại thu đến máy đo địa chấn cảnh báo về sau, liền trước tiên dưới mệnh lệnh rút lui. Ây, một đám thân vệ đáp ứng một tiếng, che chở Lưu Nghị ra doanh, nhanh chóng chạy về phía cao điểm. Một đoàn người một đường đuổi tới Bắc Mang Sơn dự đoán thiết lập thật cao địa chi về sau. Trong dự đoán Hồng Thủy cũng không tiến đến. Đô đốc, có phải hay không phạm sai lầm? Ngụy Diên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lưu Nghị, lắc đầu, đã có cái này thuộc tính, vậy thì đại biểu cho khẳng định có hiệu. Nơi chân trời xa đã nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Lưu Nghị lấy ra ống trúc ống nhòm, nhìn về phía nơi xa đường sông. Lúc này, Ngụy Doanh tình huống dùng ống nhòm đã nhìn không rõ ràng, nhưng đại khái tình huống lại năng lượng nhìn thấy. Hắn phát hiện Ngụy trong doanh tới gần bờ sông địa phương đã không có Ngụy quân. Máy đo địa chấn cũng không có phạm sai lầm. Tư Mã Ý cũng tại hôm qua bắt đầu rút quân. Lưu Nghị khẳng định chính mình suy đoán, cầm ống nhòm đưa cho Ngụy Diên. Tuy nhiên còn không có đầy đủ chứng cứ, nhưng Lưu Nghị trong lòng đã xác định đối thủ mình nhất định là Tư Mã Ý, không thể nghi ngờ. Ngụy Diên tiếp nhận ống trúc ống nhòm, theo Lưu Nghị vừa rồi phương hướng nhìn lại, cũng nhìn thấy Ngụy Doanh tình huống. Ngụy quân rút lui, Ngụy Diên hỏi một câu, lập tức kịp phản ứng, một mặt bội phục nhìn về phía Lưu Nghị. Đô đốc thần toán. Lưu Nghị không nói gì, chỉ là cầm lại ống trúc ống nhòm, hướng về trên sông du lịch nhìn sang. Mặt sông tại kinh lịch trải qua một đoạn bình tĩnh kỳ về sau, bất thình lình trở nên chảy xiết đứng lên, đại lượng dòng nước hướng về hai bên bờ dũng mãnh lao tới, đụng vào hai quân đứng ở bên bờ tường gỗ phía trên. Mà loại này chảy xiết đang không ngừng tăng lên, thẳng đến một đoạn thời khắc, hà thủy bất thình lình tăng vọt, mãnh liệt hà thủy bên trên xuất hiện thủy triều càng ngày càng cao. Tại một đám tướng sĩ chấn kinh trong ánh mắt, cự đại thủy triều hung hăng tràn vào đến, Ngụy quân đại doanh tường rào tùy tiện liền bị phá hủy. Cho dù là Hán quân đại doanh, Lưu Nghị tự mình thiết trí doanh tường, cũng không có chống đỡ quá lâu. Viên môn đứt gãy, theo mãnh liệt mà đến hà thủy tràn vào đến, mảng lớn người rơm chỉ là nháy mắt công phu, liền bị này mãnh liệt mà dâng lên thủy yêm không có. Hà thủy luôn luôn vọt tới chân núi nơi mới bắt đầu chảy trở về. Tuy nhiên sớm đã có đoán trước, nhưng giờ khắc này, nhìn xem này dậy sóng hồng thủy trong khoảnh khắc cầm chính mình thành lập đại doanh phá hủy, Lưu Nghị bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả kính sợ. không phải đối với Tư Mã Ý, mà chính là đối đại tự nhiên. Chính mình mặc dù có hệ thống trợ giúp, nhưng mình sở kiến tạo đồ vật như cũ vô pháp chịu đựng cái này đại tự nhiên vĩ lực. Nhân loại tại dạng này lực lượng trước mặt, vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé, hết thảy tiếng chất vấn. Theo trận này đại nước chỉ ở trong chốc lát hướng hủy quân doanh. Tất cả mọi người yên lặng, nếu không có Lưu Nghị kịp thời phát giác, có lẽ bọn họ cùng trong quân doanh người Dơm cũng không có cái gì khác nhau. Đô đốc, đón lấy nên làm cái gì? Mấy tên tướng lĩnh nhìn về phía Lưu Nghị nói, cần thủ doanh trại, vô ngã quân lệnh, không được tự tiện xuất chiến. Lưu Nghị hít sâu một cái khí, bọn họ tân xây dựng đứng ở Bắc Mang Sơn kém chỗ chúng. Cũng là thông hướng Lạc Dương phải qua đường, tuy nhiên co rút lại phòng tuyến, nhưng chỉ cần giữ vững tại đây, ngụy quân cũng là lên bờ, cũng không đánh vào được. Bây giờ tình huống còn không công khai, Tư Mã Ý phải chăng có hậu thủ Lưu Nghị cũng không rõ ràng. Bây giờ có thể làm, cũng là lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tĩnh chế động, đại triều tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Một bên khác, Tư Mã Ý nhìn xem Hán quân đại doanh biến mất, chỉ còn lại có một mảnh đổ nát thê lương. Trong mắt lóe lên một vòng không khỏi hưng phấn, nghiêm nghị quát, Hạ Hầu Bá ở đâu? Có mặt tướng, Hạ Hầu Bá tiến lên trước một bước, khom người nói, điểm đủ binh mã, lập tức qua sông, nếu không có ngăn cản, có thể xua binh thẳng đến Lạc Dương, nếu có phục binh, nhất định phải cuốn lấy đối phương, chờ đến viện quân tới. Tư Mã Ý trong mắt lóe ra hưng phấn mà thần sắc nói, ây, Hạ Hầu Bá xúc động lĩnh mệnh, lúc này chỉ huy bộ đội qua sông, chỉ là qua sông bờ. Hạ Hầu Bá dần dần phát giác không đúng, bọn họ tìm tới không ít Hán quân thi thể, nhưng đều không ngoại lệ, cũng là tào nhân bao vây lấy giấy giáp, nhưng lại không có một bộ người thật thi thể. Cảm thấy được không đối, Hạ Hầu Bá vội vàng mệnh tam quân tướng sĩ kết thành trận hình, một bên phái ra thám báo điều tra, một bên phái người đi thông chi Tư Mã Ý chính mình phát hiện tình huống. Tướng quân, phía trước sơn khẩu nơi phát hiện Hán quân đại doanh, rất nhanh liền có thám báo đến đây báo cáo. Hạ Hầu Bá nhíu nhíu mày, đối phương tất nhiên khám phá thái úy kế sách, lúc này không phải hẳn là an bài phục binh a? Đi đem việc này báo biết thái úy. Hạ Hầu Bá mệnh thám báo tiến đến truyền lệnh. Tư Mã Ý nhận được Hạ Hầu Bá truyền về tin tức thì cũng không có quá mức kinh ngạc cảm giác. Lúc này mới giống Lưu Nghị, mệnh Hạ Hầu tướng quân tiến đến Hán doanh khiêu chiến. Tư Mã Ý trầm giọng nói, phụ thân, này Lưu Nghị vì sao không bố trí mai phục binh? Tư Mã Chiêu có chút khó hiểu nói, lúc này không phải tốt nhất phục kích cơ hội a? Bởi vì hắn lo lắng ta còn có kế sách. Tư Mã Ý thở dài, cái này Lưu Nghị khó đối phó a, vậy chúng ta nên như thế nào? Tư Mã Chiêu nhìn xem cha mình hỏi, mệnh Hạ Hầu tướng quân tiến đến khiêu chiến, xem phải chăng có thể dụ này Lưu Nghị xuất binh, tuy nhiên khả năng không lớn. Tư Mã Ý thở dài nói, Lưu Nghị cẩn thận vượt qua hắn dự đoán, tất nhiên không có lựa chọn phục kích. Hạ Hầu Bá lần này đi có thể cầm dẫn ra xác suất không lớn. Đáng tiếc, chính mình 8 năm chuẩn bị, một khi hóa thành nói suông, không thể ở đây trọng thương Hán quân. Một trận, muốn mau sớm kết thúc là không thể nào. Chỉ là này Tào Sảng có thể chống đỡ được Hán quân a? Hán quân lần này là hai lộ gia binh, một đường cũng là Lưu Nghị, mặt khác một đường thì là đi Nam Dương, kinh tương một vùng xuất binh, công phạt Nhữ Nam. Tư Mã Ý tự xin đến đây cùng Lạc Dương binh đối kháng, đánh cũng là tốc chiến tốc thắng, trước tiên thanh nhất đường, sau đó chỉ huy công chiếm Hà Lạc, cùng Tào Sảng Nam Bắc giáp kích Hán quân mặt khác một đường. Chỉ là bây giờ xem ra, nhưng là có chút nhớ nhung đương nhiên. Này nếu là Lưu Nghị không ứng chiến lời nói, Tư Mã Chiêu cười khổ nói, hắn cũng nghĩ đến khả năng này, Lưu Nghị tất nhiên không có lựa chọn phục kích Hạ Hầu Bá. Này Hạ Hầu Bá muốn đem Lưu Nghị dẫn ra ngoài khả năng không lớn. Lấy tĩnh chế động, Tư Mã Ý lạnh nhạt nói, trung tuần tháng 2, Lưu Thành xuất quân từ Nam Dương xuất binh, công chiếm Tây Bình, Phương Sơn, Dương An các loại số huyện, binh phong trực chỉ Nhữ Nam, Ngụy Triều đại tướng quân Tào Sảng kịp thời đuổi tới Nhữ Dương. Xua binh nghênh chiến, song phương tại Quy Dương, Thượng Thái một vùng tiến hành kịch chiến, chiến tuyến từ Quy Dương nhất thẳng kéo đến Toánh Âm, chừng 200 dặm xa, Hán quân trang bị tinh lương, tướng sĩ dũng mãnh, Ngụy quân nhưng là người đông thế mạnh. Binh lực là Lưu Thành 4 lần nhiều. Một trận kịch chiến từ trung tuần tháng 2 luôn luôn đánh tới tháng 4. Vừa rồi hơi dừng, bởi vì hậu phương Bàng Thống từ Hợp Phì xuất binh, tiến công tập kích Thọ Xuân, khiến cho Tào Sảng lâm vào hai mặt thụ địch cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Tào Sảng cũng có chút loạn lòng người. So với Trung Nguyên địa khu kịch chiến mà nói, Bắc Mang Sơn trên chiến trường nhưng là hết sức yên tĩnh. Từ cái này trận đại nước sau, Tư Mã Ý chỉ là phái Hạ Hầu Bá mỗi ngày tiến đến Bắc Mang Sơn đại doanh khiêu chiến, nhưng lại cũng không tướng quân doanh rời qua Đại Hà. Mà Lưu Nghị đối với Hạ Hầu Bá mỗi ngày khiêu chiến nhưng là mắt điếc tai ngơ. So với Đông Nam chiến trường kịch liệt mà nói, cái này Bắc Mang Sơn bên này yên tĩnh khiến người ta cảm thấy không đến qua đánh nữa không chịu thua kém phân. Đô đốc, này Hạ Hầu Bá khinh người quá đáng. Mặt tướng xin chiến. Ngạc Hoán từ ngoài trướng tiến đến, đối Lưu Nghị thi lễ, thô tiếng nói, hắn lại thế nào? Lưu Nghị để sách xuống, nhìn xem Ngạc Hoán cười nói, hắn mắng chửi người. Ngạc Hoán cả giận nói, chửi liền chửi đi, cũng sẽ không thiếu cục thịt. Ngươi cùng hắn so đo những này làm gì? Lưu Nghị lắc đầu, tiếp tục xem sách. Hắn nói đô đốc ngài là co lại thủ rùa. Ngạc Hoán không cam lòng nói, tuy nhiên không dễ nghe, nhưng cái thí dụ này nhưng cũng hình tượng. Lưu Nghị đối với cái này ngược lại là không có gì biểu. Thì, lấy hắn bây giờ tâm cảnh, mắng trận loại này giai đoạn thấp thủ đoạn muốn để cho hắn tức giận là không thể nào. Ngạc Hoán ngạc nhiên, hắn không rõ vì sao có người có thể cầm loại lời này nói rõ lý lẽ chỗ đương nhiên. Dạng này, Lưu Nghị ngẫm lại để sách xuống, nhìn xem Ngạc Hoán cười nói, ta dạy cho ngươi một câu, mặc kệ này Hạ Hầu Bá nói cái gì, ngươi cũng dùng câu này tới ứng đối. Cam đoan hắn mắng tuy nhiên ngươi, mời đô đốc bảo cho biết. Ngạc Hoán vẻ mặt cầu xin, hắn là tới xin chiến, nhưng mời không phải mắng chiến a. Này, từ hiện tại bắt đầu, chỉ cần hắn mắng ta, ngươi liền nói với hắn, cha hắn là ta giết. Chỉ một câu này, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Lưu Nghị cười nói, Hạ Hầu Bá là Hạ Hầu Uyên thứ tử. Mà Hạ Hầu Uyên, năm đó bị Tào Tháo phái tới nước Ngọ Cốc tập kích bất ngờ Hán Trung, chính là bị Lưu Nghị ngăn tại Tử Ngọ Cốc bên trong vây giết. Tính toán ra, song phương cũng coi là cừu gia. Ấy, Ngạc Hoán sắc mặt cổ quái xem Lưu Nghị liếc một chút. Gật gật đầu, khom người cáo lui, trong chướng mọi người nghe vậy nhưng là cười khẽ một tiếng. Đô đốc! Khương Duy sau khi cười xong, đối Lưu Nghị ôm quyền nói, chúng ta một mực đang nơi đây cùng Ngụy quân rằng co cũng không phải biện pháp. Này Hạ Hầu Bá dưới trướng tuy nhiên 20.000, sao không thừa dịp cùng lúc đó, xua quân rảo sát, đoạn này Ngụy quân nhất tí. Không được, cái này mồi câu cũng không thể ăn. Này Ngụy quân sao không biết Hạ Hầu Bá không phải quân ta đối thủ, lại luôn luôn để cho Hạ Hầu Bá đến đây khiêu chiến. Ý đồ quá mức rõ ràng chút. Lưu Nghị lắc đầu, hắn hiện tại cũng đoán không được Tư Mã Ý đến tột cùng bán thuốc gì. không có biết rõ ràng trước đó. Lưu Nghị cũng không cho phép chuẩn bị động binh. Hiện tại hao không nổi không phải mình mà chính là Tư Mã Ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.